Đế Bá, chương 2227, Quá Yếu, 2, góc truyện audio.com. Thử nghĩ một chút, bốn đại tiên thể hợp nhất, bốn đại tiên thể đồng thời bộc phát sẽ có kết cục như thế nào? Sức nặng vô cùng, lực lượng vô cùng, tốc độ vô cùng, né tránh vô cùng. Thời điểm bốn người hợp làm một thể, tất cả công kích, tất cả phòng ngự đều không có ý nghĩa, quản chi công kích mạnh hơn nữa, tất cả bốn đại tiên thể hợp nhất với nhau, quản chi phòng ngự mạnh hơn nữa, dưới bốn đại tiên thể hợp nhất, tất cả yếu ớt như tờ giấy mỏng. Âm thanh phanh, phanh vang lên, sau đó là tiếng xương cốt răng rắc vang lên, máu tươi xẹt qua trời xanh, thân ảnh hai người ngang trời, sau đó nghe âm thanh ba, ba vang lên rất lớn. Thời điểm này Lâm Đo Trường cùng Thái Dương Vương hai người đều ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy xuống, bọn họ nằm trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn đứng lên không được. Lúc này binh khí bọn họ bao phủ các nơi. Lý Thất Dạ ra tay quá nhanh, ra tay quá nặng, nếu như không phải tại sinh tử trong một chớp mắt, binh khí hộ chủ của bọn họ đã sớm không thể ngăn cản được. Hiện tại Lý Thất Dạ tuy tiên thể còn chưa đại thành, nhưng mà tiên thể tu luyện lô hỏa thuần thanh, cách đại thành chỉ có một bước. Lý Thất Dạ ra tay, cho dù Mộng Chấn Thiên trong xe ngựa mí mắt cũng nhảy lên, Lý Thất Dạ tứ bộc phát tiên thể hợp nhất quá nhanh, trong một thời gian ngắn không nhìn ra huyền cơ chính thức. Trong đó không biết vì cái gì, Mộng Chấn Thiên có một báo hiệu điểm xấu, là phần điểm xấu như thế nào chính hắn cũng nói không nên lời. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả đều hít khí lạnh, trong thời gian ngắn đó, Mộng Chấn Thiên đều không thể nhìn rõ tứ đại tiên thể của Lý Thất Dạ, những người khác càng không nhìn rõ ràng. Thuần Dương Tử trong nội tâm chấn động mạnh, chuyện này làm hắn hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải thật tu luyện vài chủng tiên thể hay không, nhưng mà, hắn tạm thời không dám khẳng định chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người nơi này yên tĩnh tới đáng sợ, ở đây rất nhiều cường giả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không có người nghĩ đến, Thái Dương Vương cùng Lâm Đo Trường hai người liên thủ, liền một chiêu của Lý Thất Dạ đều không có tiếp được, chuyện này làm người ta nghĩ không thông, trình độ cường đại nghịch thiên tới mức không hiểu nổi. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Đo Trường cùng Thái Dương Vương người mạnh như vậy liên thủ không tiếp được một chiêu của Lý Thất Dạ, đây quả thực là làm người ta không tin nổi, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt không tin cũng không được. Trước đó một ít người bất mãn với Lý Thất Dạ, thậm chí có tu sĩ thù hận Lý Thất Dạ, đặc biệt là cường giả Mị Linh tộc trong lòng đang run rẩy, lúc này, bọn họ không dám bất kính với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa ra tay, thật sự là quá uy hiếp người. Quá yếu, Lý Thất Dạ chỉ phong khinh vân đạm nói một câu như vậy, hoàn toàn là không thèm để ý, bộ dáng tùy tâm này của hắn, hoàn toàn làm cho người ta không nói được lời nào. Sau khi tìm hiểu trong tháp xong, đạo hạnh của Lý Thất Dạ lúc này càng cường đại hơn, hắn bước vào Thương Thiên Đạo, đại đạo không chỉ là hình thức ban đầu. Trên thực tế, trước đó Lý Thất Dạ sớm có thể bước vào Thương Thiên Đạo, nhưng mà đại đạo của hắn chưa thành, cho nên hắn vẫn áp chế đạo hạnh mà thôi. Tìm hiểu thiên phú đại đạo như sơ của Côn Bằng, chuyện này khiến Lý Thất Dạ hoàn thành đại đạo hình thức ban. Góc truyện audio.com, đầu, chuyện này làm cho thực lực của Lý Thất Dạ tăng lên một bước dài. Quá yếu, hai chữ này lọt vào trên người Lâm Đo Trường, Thái Dương Vương thực không thích hợp, nếu như bọn họ quá yếu, những tu sĩ khác không lên nổi mặt bàn. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, làm cho rất nhiều người nội tâm rung động mạnh mẽ, rất nhiều người cảm thấy không dám nói gì nữa. Thời điểm nhìn ra, rất nhiều người mới chính thức ý thức được Lý Thất Dạ xác thực đủ tư cách tranh giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Trước đó không ít Mị Linh âm thầm làm thấp đi Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn bàng môn, không đủ tư cách tranh giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay, làm cho cách nói này không đứng nổi. Lúc này ánh mắt Trầm Hải Thần Vương cũng nhảy lên vài cái, hắn vẫn khó chịu với Lý Thất Dạ, hắn cũng nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ thật sự rất cường đại. Nhưng mà lúc nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay, chuyện này làm cho Trầm Hải Thần Vương phát lạnh, thực lực của Lý Thất Dạ đã vượt qua tưởng tượng của hắn lần nữa. Chỉ có Thuần Dương Tử thần thái rất bình tĩnh, trên thực tế khi Lý Thất Dạ đi ra khỏi tháp bát giác, Thuần Dương Tử đã hoàn toàn hiểu rõ, đương thời đã không có người tranh giành thiên mệnh với Lý Thất Dạ. Thật vất vả, Lâm Đo Trường cùng Thái Dương Vương hai người đứng lên, vào lúc này hai người đang run rẩy giống như lão đầu 80, đứng cũng không vững. Về phần Mộng Chấn Thiên trong xe ngựa dĩ nhiên là lặng lẽ im ắng, bởi vì hắn biết rõ Lâm Đo Trường cùng Thái Dương Vương cũng không thể làm gì khác, hắn ngược lại muốn cho Lâm Đo Trường cùng Thái Dương Vương hai người trước thử át chủ bài của Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ quá thần kỳ, hắn không nhìn thấu Lý Thất Dạ. Họ Lý, ngươi lợi hại, ngươi cường đại. Cuối cùng Thái Dương Vương không khỏi oán hận nói một câu, một chiêu chiến bại, đối với hai người mà nói đây là nhục nhã vô cùng. Là chính các ngươi chém đầu trên cổ xuống, hay là ta đi qua tháo đầu các ngươi xuống? Lý Thất Dạ rất tùy ý nói ra. Không chỉ nói Thái Dương Vương, Lâm Đo Trưởng, cho dù là Mộng Chấn Thiên hắn cũng không đặt trong lòng, hắn làm sao cần đi để ý Lâm Đo Trưởng, Thái Dương Vương có tâm tính thế nào chứ? Ha ha, ha ha, ha. Nghe Lý Thất Dạ nhục nhã như thế, Lâm Đo Trưởng là giận quá mà cười, hắn cuồng tiếu nói. Họ Lý tuy ngươi rất mạnh đại, nhưng cũng không phải ý nghĩa chúng ta là thịt cá trên thớt mặc ngươi xâm lược. Nếu như muốn chiến, chúng ta sẽ chiến một hồi, xem ai sợ ai. Lâm Đo Trưởng nói câu này làm cho không ít người khẽ giật mình, một ít mị linh trong nội tâm càng vui vẻ, bọn họ lúc này cũng mong ngóng nhìn qua Lâm Đo Trưởng cùng Thái Dương Vương, bọn họ đều khát vọng Lâm Đo Trưởng cùng Thái Dương Vương có thể sáng tạo một kỳ tích có thể nghịch chuyển thế cục. Đối với mị linh nhất tộc mà nói, Thái Dương Vương, Lâm Đo Trưởng tuy không phải trẻ tuổi thiên tài cường đại nhất nhưng mà cũng là danh hào to lớn nhất, nếu như nói hai người bọn họ liên thủ đều bị Lý Thất Dạ một chiêu đả bại, như vậy đối với bọn họ mà nói, thậm chí là đối với cả mị linh tộc mà nói, đây là chuyện quá biệt khuất. Thì ra còn đòn sát thủ không sử dụng nha, Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra, vậy cứ dùng đòn sát thủ ra đi ta nói vẫn hữu hiệu. Góc truyện audio.com, không quản các ngươi có đòn sát thủ gì. Các ngươi có thể chống qua 5-3 chiêu của ta, ta sẽ ban cho các ngươi một hồi đại tạo hóa. Cách chương.